Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, phần 46. Chương 46 một khai năm, Giang Vũ Điển công tác nhưng thật ra không nhiều lắm, hắn đem bằng lái cầm, lại khảo cuối kỳ khảo thí, theo sau đi đại lý lục tiết mục này kỳ tiết mục. Bọn họ bảy vị thường trú thành viên vắng họp một vị. Thư Như Ý đi New York đóng phim. Thật sự đằng không ra thời gian trở về, bọn họ chỉ còn lại có 6 cá nhân, liền chia làm 2 tổ, 2 tổ người trước tiên liền phân hào. Nhưng tiết mục tổ ngay từ đầu vẫn chưa nói cho bọn họ cùng ai một tổ. Chỉ là cho hắn nói mục đích địa cùng thời gian, mà về nhiệm vụ tin tức, tiết mục tổ một chữ đều không có lộ ra, một tháng số 5. Thường xuyên đi theo Giang Vũ Điển vị kia tiết mục tổ cùng chụp đạo diễn. Phát tin tức hỏi Giang Vũ Điển chuyến bay tin tức, hỏi hắn, khi nào đến, chúng ta trực tiếp tới đón cơ, Giang Vũ Điển hồi phục tin tức nói. Buổi chiều 3 giờ rưỡi đến, đừng nhìn là tư nhân phi cơ. Kỳ thật cũng không phải tưởng khi nào phi liền khi nào phi. Cùng bình thường chuyến bay giống nhau, muốn trước tiên an bài cất cánh, đường băng, cho nên thời gian đều là đã định, đạo diễn hỏi. Chuyến bay hào là, Giang Vũ Điển hồi phục nói, không biết, dù sao 3 giờ rưỡi, đạo diễn, ngoặc kép, vậy được rồi, 3 giờ rưỡi không gặp không về, hiện tại đại lý độ ấm tương đối ấm áp, xuống phi cơ thời điểm liền có thể đem áo lông vũ cởi. Đổi cái mỏng điểm áo khoác là đủ rồi, Giang Vũ Điển cùng tiết mục tổ này đó nhân viên công tác. Quan hệ đều cũng không tệ lắm, số 5 hôm nay. Hắn ngủ đến 10 giờ rời giường, hiếm khi có nghệ sĩ có thể thường thường ngủ đến lúc này. Thông thường nghệ sĩ đều có rất nhiều thực dày đặc thông cáo. Đặc biệt là Giang Vũ Điển loại này, bay lên kỳ nghệ sĩ, nhưng từ sau lưng thay đổi cái nhà mình khai phòng làm việc. Hắn công tác cường độ đã bị cắt giảm rất nhiều, hắn thường thường đều có thể ngủ ngon, vừa cảm giác đến hưng đông. Tự nhiên tỉnh, hắn không cần phải đi tiếp một ít không cần thiết. Cũng không dậy nổi cái gì tác dụng thông cáo, hắn hiện tại là lưng dựa đại thụ hảo thừa lương. Tài nguyên mặc hắn chọn ăn cái sớm cơm trưa, bảo mẫu xe ở dưới lầu chờ hắn. Hạ Đình Chính giúp hắn đem hành lý thu thập hảo. Suy xét đến lần này là lục một vòng, liền thu thập 2 cái dương, đi thời điểm. Hạ Đình Chính trước uy cầu. Lại đem cầu cất vào liền huề sủng vật lung, dẫn theo đi xuống lầu, đi bên ngoài lục một vòng tiết mục. Y ra ném ở nhà không người chăm sóc, cho nên chỉ có thể đem nó đưa đến sủng vật ủy trị trong sở đi, kết quả vừa đến ủy trị sở thời điểm. Y ra lại ngao ngao mà bái lồng sắt môn, đôi mắt đáng thương mà nhìn dẫn theo nó Hạ Đình Chính. Nó không nghĩ bị ném ở ủy trị sở, Hạ Đình Chính sờ sờ nó cái mũi nói. Ta nói không tính, Pizza liền vươn móng vuốt, đem móng vuốt vươn lồng sắt phùng, vỗ vỗ cánh tay hắn, Hạ Đình Chính cùng lồng sắt nãi cầu đối diện dưỡng 20 ngày cầu. Từ lúc bắt đầu bàn tay đại, cũng biến thành 2 cái bàn tay lớn, đã bắt đầu nhận chủ nhân, bất quá như cũ là ngao ngao mà kêu to, sẽ không gâu gâu kêu, Hạ Đình Chính bị chó con thịt móng vuốt chụp phủi cánh tay. Nhẹ nhàng xúc cảm đánh vào trên tay, hắn do dự hạ, theo sau dẫn theo cầu lồng sắt xoay người trở lại trên xe, Giang Vũ Điển thấy hắn xuống xe vài phút. Kết quả còn nguyên mà đem cầu đề trở về, hỏi hắn, như thế nào lại đề đã trở lại? Hạ Đình Chính nói, y ra không muốn ngốc tại ủy trị sở, kêu thật sự thảm, vừa mới hỏi một chút công nhân. Hắn nói lần trước Pizza cùng ủy trị sở một con nãi miêu đánh nhau. Bị mẫu miêu khi dễ, Giang Vũ Điển cúi đầu, nhìn mắt lồng sắt kia nãi cẩu đáng thương hề hề bộ dáng. Kia cây đậu mắt ngập nước, chính mình xem qua đi, nó liền vọng lại đây. Hắn nhịn không được cười lên một tiếng, đừng nói, này cẩu bộ dáng cùng ngươi giống nhau như đúc, Hạ Đình Chính cũng cười. Cũng không phản bác, chỉ là tâm nói, này cẩu lớn nhỏ, chỉ sợ còn so ra kém hắn côn thịt tử thô, Giang Vũ Điển lại nói. Kia đổi ra ủy trị sở, Chiêu đệ, ngươi lục soát một chút phụ cận sủng vật ủy trị sở, liền mang theo nó đi, Hạ Đình Chính cùng hắn. Dựa gần cùng nhau ngồi, rõ ràng cuối cùng kia bài vị trí như vậy rộng mở. Hắn thế nào cũng phải cùng Giang Vũ Điển Tế cùng nhau. Hai người đều dán dường như, mang theo đi đại lý, ngươi lục tiết mục thời điểm, ta chăm sóc nó, nếu hắn đều nói như vậy. Giang Vũ Điển liền không có gì ý kiến, chính là quả an kiểm thời điểm. Này chỉ cầu nháo ra điểm tiểu phong ba, sủng vật giống nhau đều là muốn gửi vận chuyển, nào có giống bọn họ như vậy, gửi vận chuyển cũng không làm trực tiếp liền đề ở trong lồng đi. Huống hồ Giang Vũ Điển lại là cái công chúng nhân vật. Chẳng sợ hắn mang mụ kính dâm. Bên cạnh người cũng thực mau đem hắn nhận ra tới, hiện tại hắn mức độ nổi tiếng. Có thể nói không thấp, có không ít người đều chụp chiếu. Phát bằng hữu vòng, phát Weibo nói Giang Vũ Điển đề ra chỉ cầu quả an kiểm kia an toàn kiểm tra viên. Đột nhiên thấy một con tiểu Samoy, cũng là ngốc, bên cạnh người ở bên tai hắn nói gì đó. Hắn minh bạch lại đây, làm Giang Vũ Điển đem lồng sắt mở ra. Lấy giò xét khí quét quét, liền cấp cho đi, phía sau có người quả an kiểm thời điểm hỏi. Bọn họ vì cái gì có thể tùy thân mang cầu? Bởi vì là minh tinh sao? An kiểm nhân viên công tác đều không có trả lời, xuống phi cơ thời điểm. Vừa lúc là cái trời nắng, trời xanh không mây, Giang Vũ Điển đóng phi hành hình thức nhìn mắt thời tiết. 11 độ, là tương đối ấm áp thiên, đại lý cái này địa phương. Bốn mùa như xuân, cho nên du khách lượng rất lớn, nhưng tháng 1, thuộc về đại lý mùa ế hàng, dù vậy, du khách như cũ nối liền không dứt. Hắn đẩy cái dương hành lý, Hạ Đình Chính một tay đẩy hành lý một tay dẫn theo cầu lồng sắt. Mặt sau đi theo Kim Chiêu Đệ, chợt vừa thấy, tựa hồ là hai cái đại minh tinh theo một cái tiểu trợ lý, ra sân bay thời điểm. Có người đuổi theo hắn chụp ảnh. Giang Vũ Điển còn nghe thấy có người nói, thật sự, đề ra cầu, không phải gửi vận chuyển, đề thượng phi cơ, chờ hắn thượng tiết mục tổ xe, tiết mục tổ cùng chụp đạo diễn cũng tới xem hắn cầu. Ngươi thật mang cầu à, ta nhìn đến Weibo, nói ngươi dẫn theo cầu quả an kiểm thượng phi cơ, an kiểm còn không có cản ngươi, thiệt hay giả, Giang Vũ Điển há mồm liền nói, giả, đạo diễn, ngoặc kép. Hắn đem điện thoại đưa cho Giang Vũ Điển xem, giả, đều có người chụp ảnh, nhạ, thật nhiều người ở tắc thủ đô sân bay, hắn từng câu từng chữ nói. Ngươi xem này đó bình luận, nói có phải hay không bởi vì ngươi là minh tinh, cho nên làm đặc quyền. Hắn niệm hai cái, Giang Vũ Điển chính mình mở ra di động cũng soát một chút. Rất nhiều bình luận nói cái gì con hát giữa đường, xã hội thuốc viên. Hà kéo hy, ta có thể lý giải minh tinh cùng người thường đãi ngộ bất đồng. Chính là, cẩu, mang cẩu ngồi máy bay. Không phải trừ bỏ chó dẫn đường chợ nghe khuyển chờ công tác khuyển có thể đặt ở khoang thuyền. Khác đều chỉ có thể gửi vận chuyển sao. Cho nên dẫn theo quả an kiểm cái gì thao tác. Đạo diễn tiếp tục nói. Cho nên ngươi như thế nào đề thượng phi cơ. Thật đề thượng phi cơ. Cấp cầu mua vé máy bay. Hắn nói một đổi mới. Phát hiện thủ đô sân bay đáp lại quá nhiều người tác. Tin nhắn thủ đô sân bay quan hơi. Làm cho bọn họ không thể không ra mặt làm sáng tỏ. Này thật không phải bọn họ sân bay vấn đề. Sân bay mới trở về ứng nói Bắc Kinh thủ đô sân bay. Hắn có thể mang cầu thượng phi cơ. Là bởi vì hắn cưỡi phi cơ là tư nhân. Sủng vật không thể mang lên phi cơ. Là các đại hàng tư quy định, mà tư nhân phi cơ không có như vậy quy định. Chúng ta cũng là ấn điều lệ chế độ làm việc. Đại gia không cần khiển trách sân bay nhân viên công tác. Tâm, rốt cuộc được đến đáp lại. Bình luận Hạ Hắc Tử phong cách liền biến thành. Cơm sủi cào, bần cùng hạn chế ta sức tưởng tượng. Husky, tùng tùng là cái đại quả cân. Xem ra phú nhị đại nghe đồn là thật sự. 200 vạn biểu cũng là sự thật. Đẩy mắt kính, tám tổ tiên nữ ngỗng, chỉ có ta chú ý tới hạt mưa đệ đệ thân cao sao. Hắn so bảo tiêu tiên sinh lùn thật nhiều nga, như phía chính phủ theo như lời 1m8, xuyên dày 1m85, kia bảo Tiêu Tiên Sinh chẳng phải là 1m95 tráng hán. Này không thể nghi ngờ là cái béo giấy. Bảo Tiêu Tiên Sinh chân cũng hảo thì em trường. Này chân dài hai người tổ, như bước, hồng bánh người, bình luận những cái đó nói đặc quyền và mặt đi. Người mua nổi tư nhân phi cơ, người cũng có thể làm, đặc quyền. Đốt, đạo diễn xem xong sân bay đáp lại cùng với võng hữu bình luận. Liền ha ha ha cười gượng ba tiếng. Tiếp theo nhìn Giang Vũ Điển liếc mắt một cái, Giang Vũ Điển lúc này đem pizza ra tới. Nó có điểm say máy bay, nằm bất động, bệnh ưởng ưởng, hắn nhẹ nhàng vuốt ve tiểu sa moi. Nãi cẩu ghé vào hắn trên đùi, cục xuống lỗ tai, cái đuôi cũng là rũ cho ngươi đi ủy trị sở ngươi muốn cáo kỉnh. Còn cùng ngươi cầu chủ nhân kết phường gạt ta, bị tội đi, hắn thấp giọng cùng pizza nói chuyện. Trong lòng cũng không biết phải làm sao bây giờ, hắn nào biết sủng vật cũng sẽ say máy bay, cho tới. Nay đều đi theo Giang Vũ Điển chu camera nói. Có thể là độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày đại, khí hậu không phục, đều có nguyên nhân, sủng vật không thích hợp ngồi máy bay. Đây là khoảng cách ngắn phi hành, hẳn là thực mau là có thể hảo, Giang Vũ Điển tưởng đem cầu đưa cho Hạ Đình Chính. Hắn là không hiểu sủng vật. Cũng không biết như thế nào Trần An, nhưng Hạ Đình Chính ở phía sau chiếc xe kia, bởi vì ở trên đường đều phải ra kính, là không cho phép tùy thân trợ lý đi theo một khối, hắn đành phải từng cái mà vuốt ve tiểu sa moi. Qua một lát khiến cho tài xế trước dừng xe, đem cậu ôm cấp mặt sau chiếc xe kia ngồi Hạ Đình Chính ước chừng một giờ thời gian. Bọn họ tới chuyến này mục đích địa. Đại lý cổ thành, Giang Vũ Điển ở chỗ này thấy buổi sáng liền đến. Giờ phút này ở khách điếm phơi nắng loát miêu Chu Trác lão sư, Chu Trác nói. Là hạt mưa à, ta hỏi tiết mục tổ đều có ai cùng ta một tổ. Bọn họ không chịu nói, Giang Vũ Điển lễ phép mà cùng hắn vấn an. Chu Trác liền nói, ta đều thấy hót sớt lạp, cầu cầu đâu, là kia chỉ tiểu sa moi có phải hay không? Hắn vẫn chưa đối tư nhân phi cơ chuyện này đại kinh tiểu quái. Ngược lại đối nhà hắn cẩu thực cảm thấy hứng thú. Nhà ta dưỡng một con mèo một con cẩu. Cả ngày miêu cẩu đại chiến, hắn thấy này chỉ nãi cẩu suy sụp bộ dáng. Liền đem nó ôm lên. Như thế nào lạp, như thế nào ủ rũ cục đuôi. Giang Vũ Điển nói, có thể là say máy bay. Khí hậu không phục gì đó. Cũng không biết làm sao bây giờ, Chu Trác nói. Ta tới chăm sóc nó đi, trước cho nó đút miếng nước, y ra đúng không, y ra, hắn nhạc a mà ôm cẩu đi ngoạn nhi theo sau. Bọn họ tổ cái thứ ba thành viên cũng tới rồi, là Lý Nhất Kiêu, lần này hợp tác hai vị thành viên. Đều xem như Giang Vũ Điển lần đầu tiên cùng hai người bọn họ hợp tác. Lý Nhất Kiêu thấy hắn còn có chút câu thúc, còn cùng hắn bắt tay nói, ngài hảo. Lần đầu tiên phân đến một tổ, Giang Vũ Điển cũng khách khí mà nói. Ngài hảo, hai người khách khí cái gì a? Đều lại đây, Chu Trác liền gọi bọn họ cùng đi loát miêu loát cẩu phơi nắng. Phơi một lát thái dương, y ra tựa hồ thì tốt rồi lên, cùng khách điếm dưỡng mèo đen như hổ rình mồi mà rằng co, khách điếm dưỡng ba con miêu. Một con quất miêu, một con mèo đen. Còn có một con màu xám điển viên miêu, mà tiết mục tổ an bài dừng chân chính là khách điếm này. Ở tiết mục tổ theo dõi hạ, chỉ có đóng cửa camera sau một đoạn thời gian ngắn, Hạ Đình Chính mới có thể xuất nhập hắn phòng, hắn có thể ngốc trong chốc lát thời gian. Nhưng là không thể ngốc lâu rồi liền rất rõ ràng có vấn đề, tiết mục tổ từ trên xuống dưới nhiều như vậy đôi mắt. Trong lòng rõ rành rành, kỳ thật Giang Vũ Điển cũng không thế nào để ý. Người ngoài nghĩ như thế nào? Truyền ra đi là cái gì thanh âm cùng hắn không có nửa mao tiền quan hệ. Mà tiết mục tổ là có chừng mực. Hạ Đình Chính muốn thật ngủ hắn trong phòng. Tiết mục tổ sẽ không đột nhiên đánh lén phát hiện cũng không quan hệ. Đổ miệng là được tưởng phong khẩu nhiều đơn giản nột đến nỗi pizza. Chu Trác lão sư thật sự là thích nhà bọn họ cầu. Cùng Giang Vũ Điển đánh thương lượng, nói mang cả đêm có thể hay không hành. Giang Vũ Điển nói hành, cho nên pizza hôm nay buổi tối liền tạm thời an trí ở Chu lão sư trong phòng, sửa ngày mai chính thức bắt đầu lục tiết mục. Chính là Hạ Đình Chính mang theo, Giang Vũ Điển đi đem bức màn kéo. Lại kiểm tra rồi một chút trong phòng có hay không che giấu camera. Hạ Đình Chính cởi giày cùng áo khoác, ở hắn dương hành lý tìm ra Giang Vũ Điển áo ngủ. Đứng hắn mép giường, chờ hắn một lại đây, liền đem áo ngủ rũ ra, chuẩn bị cho hắn mặc vào, Giang Vũ Điển cởi quần áo. Quang thân mình đem quần ngủ mặc vào, áo ngủ còn không có mặc vào đâu, khiến cho Hạ Đình Chính cấp ấn ở trên giường, giường phát ra kẽo kẹt một tiếng vang nhỏ, hắn phủng. Giang Vũ Điển khuôn mặt thân hắn, hôn 2 phút Giang Vũ Điển đem hắn hơi hơi đẩy ra chút. Ai ngươi như thế nào như vậy dính, trên phi cơ hôn 3 cái giờ còn chưa đủ đâu. Không đủ, Hạ Đình Chính đi thân cổ hắn, Giang Vũ Điển thân thể mẫn cảm. Cả người rụt hạ, thở dài nói, A Chính, cổ muốn thượng kính, làm người xem thấy muốn nắm ta không bỏ, Hạ Đình Chính liền tiếp tục đi xuống thân, Giang Vũ Điển cả. Người run lên, hít hà một hơi nói, hướng chỗ nào hút đâu, tác giả có lời muốn nói, không có nghịch CP sẽ không phản công cũng sẽ không lẫn nhau công. Hết chương.